Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, hộ đạo nhân. Bấp bênh, La Địch ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn nghiêm nghị quát, cái gì thần ma đại đế? Buồn cười cùng cực, ta La gia có kim thân đại tông sư tọa trấn, há lại tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền có thể đối phó. Trung thực giao phó, người rốt cuộc là ai? Trần Trường Sinh thủ trưởng trước người mở ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy La Địch, lật tay ở giữa, phong ngừng mưa nghỉ, chỉ gặp cái này đầy trời mưa gió đứng im tại giữa không trung, làm sao có thể? La Địch bỗng nhiên trừng to mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dừng lại trên không trung không hề hạ xuống nửa tấc. Đồng thời tích tích rõ ràng có thể thấy được đầy trời giọt mưa. Toàn bộ lồng ngực kịch liệt chập trùng, giam cầm mưa gió, đây là thần thông gì vĩ lực? Cái này há lại nhân lực chỗ có thể làm được sự tình. Hôm nay tựa hồ thật đá trúng thiết bản, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Từ hôm nay trở đi, Trần Trường Sinh mặt không biểu tình trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một tia hung lệ, hắn lãnh đạm mở miệng, thanh âm lại hạo đại vang rồi. Liền tiếng sấm nổ đều bị thanh âm hắn che giấu đi. Đồng thời trùng trùng điệp điệp hướng từ phía tám thành truyền đi. Từ hôm nay trở đi, từ hôm nay trở đi, từ hôm nay trở đi, giữa cả thiên địa đều đang vang vọng lấy thanh âm hắn, liên miên bất tuyệt, không ngừng truyền hướng phương xa. Đồng thời lôi âm thần uy chấn động đến gạch ngói vụn vỡ tan, mặt đất rung động. Đến mức nơi xa Hắc Đế thành trong, vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu, ngàn dặm lôi âm, thật nặng uy nghiêm, đây là vị nào tôn giả tại truyền âm? Đếm không hết võ giả cùng người bình thường tại mờ mịt tứ phương. Hạo đại lôi âm ngay sau đó truyền đến, ta chính là Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân, phạm Trầm Mộng Thu người, hết thảy cực hình xử tử, nghiêm trọng người, liên lụy cửu tộc, càng sâu người, liên lụy một phương, huyết đồ trăm dặm phương viên, cả người lẫn vật bất luận. Lôi đình vang vọng, mưa gió càn quấy trong, Trần Trường Sinh thanh âm mang theo thần tính, giống như thiên địa thanh âm, to như vậy Hắc Đế thành trong, vô số người lập tức hít sâu một hơi, vẻn vẹn bởi vì là một cái người liền muốn huyết đồ trăm dặm. Thật bá đạo, thật lớn sát khí. Vị tôn giả này thần thánh phương nào? Trầm Mộng Thu làm sao đột nhiên có như thế nhất tôn hộ đạo nhân? Tử Trúc Lâm trong, tại Trần Trường Sinh ngàn dặm lôi âm phía dưới, La Địch đã là bị chấn động miệng mũi đổ máu. Hắn co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trong cặp mắt tất cả đều là thất kinh. Bản tôn tôn giả, ngươi là pháp tướng tôn giả? Không có khả năng, cái này sao có thể? Ngàn dặm lôi âm là pháp tướng cấp tôn giả mới có thể ủng có thần thông năng lực. Mà pháp tướng tôn giả chính là đương thời trí cao cường giả. Toàn bộ thiên hạ cũng không ra một tay số lượng. Có thể Trần Trường Sinh nhìn rõ ràng còn trẻ như vậy. Rõ ràng một điểm tu vi đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thần thông thực lực khủng bố. Như thế, tại sao có thể có như thế chuyện hoang đường? Hôm nay hắn loại này tiểu trang diện làm sao lại trêu chọc ra như thế một vị tôn giả nhân vật? Hiện tại biết ta là người như thế nào? Trần Trường Sinh bế nghễ La Địch. La Địch tay chân run rẩy, vội vàng đứng lên quỳ ngã xuống trên mặt đất. Tôn giả tha mạng, ta cũng là thụ gia tộc bài bố, không phải ta mong muốn. Tôn giả tha mạng a. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, che trong tay, lôi đình hội tụ, chỉ gặp đình trệ giữa không trung, mưa gió khôi phục rơi xuống. Mà trên trời lôi đình làm theo hóa thành một đạo đạo lôi quang ở trên trời điên cuồng quấn quanh. Trong chớp mắt mà thôi, một thanh hoàn toàn do lôi đình biến thành tử sắc trong suốt đại kiếm rủ xuống giữa thiên địa. Ta nói chém đầu cả nhà, liền nhất định sẽ chém đầu cả nhà. hiện tại trước tiễn ngươi lên đường. Nương theo hắn thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa lôi đình đại kiếm ầm vang đánh rớt. Trong tích tắc, hàn quang chói mắt, không phân biệt được là kiếm quang vẫn là lôi đình thiểm điện quang mang. Tóm lại một kiếm này quang huy chiếu rọi tứ phương, khiến cho vô số người tê cả da đầu, trái tim thít chặt. Dù là tại phía xa Hắc Đế Thành, những người này cũng cảm giác được một loại từ đáy lòng tim đập nhanh. Liền phảng phất đỉnh đầu của mình có một thanh kiếm đến rơi xuống, không muốn. Hắc Đế Thành bên trong, vô số người mơ hồ nghe được ngoài thành truyền đến tiếng hét thảm này. Không do người người cổ họng nhấp nhô, to như vậy thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày mới có còn nhỏ âm thanh mở miệng. Trầm Mộng Thu về sau không được trêu chọc nội thành, La thị gia tộc, mấy cái La gia thượng tầng vừa kinh vừa sợ, hoảng làm một đoàn, làm sao có thể, làm sao có thể, nàng Trầm gia lúc nào có loại này hộ đạo nhân, kế hoạch đã bắt đầu tiến hành, làm sao bây giờ, nhanh, nhanh đi mời phụ thân định đoạt. Hắc Đế Thành đế tôn trong đại điện, đương đại Hắc Đế Tô Hình tóc đen trắng tóc mai phía dưới diện mạo như đao. Hắn lật tới lật lui mấy lần bàn tay của mình nói. Bất quá phiên thủ phúc thủ ở giữa, giam cầm mưa gió, lôi đình hóa kiếm, chuyện tốt. Tô Hình bên cạnh, một cái hắc giáp đại tướng lập tức tiến lên, hai tay ôm quyền, tôn thượng, thủ hạ đi dò xét thăm dò hư thực. Miễn. Tô Hình khoát khoát tay, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bản tôn tự có tính toán. Tử Trúc Lâm trong, La Địch thi thể tách ra, một khỏa đầu lâu lăn xuống tại Trần Trường Sinh lòng bàn chân. Đến chết một đôi mắt đều nhìn chòng chọc Trần Trường Sinh. Bên trong lưu lại hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ. Chết chưa hết tội, Trầm Mộng Thu lạnh lùng nhìn một chút La Địch đầu lâu. Sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía Trần Trường Sinh. Cứ việc sắc mặt nàng bất động, nhưng trong mắt một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu như cũ không thể hoàn toàn che giấu. Không lý do xuất hiện Trần Trường Sinh như thế một cái cường đại hộ đạo nhân. Chính nàng cũng rất lợi hại mê mang, cho nên mới muốn chém đầu cả nhà. Trần Trường Sinh lạnh nhạt nói một câu. Sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là Trần Trường Sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu trần chờ một chút. Trong mắt nghi hoặc càng nặng. Chúng ta trước đây quen biết. Trước kia, Trần Trường Sinh đón đến. Lắc đầu cười nói. Dính đến rất nhiều thứ. Trước kia cái từ này không quá chuẩn xác. Tóm lại người ta hữu duyên, hắn cùng Trầm Mộng Thu là tại 10 vạn năm sau thời gian bên trong mới. Kết làm liền cành, hiện tại là Trầm Mộng Thu đi qua, xem như hắn sớm nhất nhận biết Trầm Mộng Thu thời gian. Nơi nào còn có cái gì trước kia, thật muốn bàn về đến cũng phải nói là về sau mới có thể nhận biết, hữu duyên a. Trầm Mộng Thu thu, hồi giao găm. Mang theo ba phần không hiểu nghiêm mặt nói, đa tạ cứu giúp, ân cứu mạng không thể báo đáp, sau này Mộng Thu nhất định báo đáp. Nói sắc mặt nàng có chút lãnh đạm nói, bất quá một mã thì một mã, tiền bối lần sau như lại tùy tiện đụng tay ta, như thế nào? Trần Trường Sinh hơi hơi khiêu mi, hừ, Trầm Mộng Thu lạnh hừ một tiếng không nói lời nào, đối mặt một cái tôn giả. Ngoan thoại lại hung ác giống như cũng rất lợi hại bất lực đây. Trần Trường Sinh nhất thời cười. Tốt, ta biết, vừa rồi sự tình ra có nguyên nhân, là ta đường đột, như thế nào? Trầm Mộng Thu không có lại nói tiếp. Tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nhưng mặt mày trong sầu lo cùng hoang mang lại biến mất rất nhiều. Đôi mắt lưu chuyển ở giữa rõ ràng viết cái này còn tạm được ý tứ. Trần Trường Sinh cười thoải mái hơn. Vợ mình hiện tại phản ứng cùng thần sắc. Nhưng so sánh 10 vạn năm sau muốn đáng yêu nhiều. Không chậm trễ người thời gian. Tiếp ngươi, ngươi đến, ngươi đi về trước đi. Hắn mắt nhìn Trúc Lâm bên ngoài hướng. Hướng Trầm Mộng Thu ra hiệu nói. Đa tạ, Trầm Mộng Thu gật gật đầu. Quay người sau lại quay đầu lại nói. Ngươi, lời mới vừa nói là nghiêm túc. Đời này kiếp này ta đều là ngươi hộ đạo nhân. Trần Trường Sinh nghiêm mặt nói. Trầm Mộng Thu khuôn mặt có chút ửng đỏ. Khẽ gắt một tiếng. Hạ lưu, nói xong cũng quay người đi. Trần Trường Sinh một mặt mờ mịt. Này làm sao liền xuống chảy? Cũng bởi vì nói đời này kiếp này. Vẫn là còn tại so đo ngay từ đầu hắn nói thê tử hai chữ. Hoặc là cả hai đều có. A, nữ nhân, chờ Trầm Mộng Thu đi xa về sau. Trần Trường Sinh liếc một vòng bốn phía. Bóp ấn ở trên người khác cái phòng ngừa bị cường giả thần thông thăm dò liễm khí thuật về sau. Vào thành, nhập khách sạn, vừa đem khách sạn cửa sổ toàn bộ. Trần Trường Sinh rốt cuộc khắc chế không được. Sắc mặt trắng bệch, nôn một ngụm máu tươi đi ra. Có chút cậy mạnh a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.